Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, bị lừa gạt chết. Đột nhiên xuất hiện thiên lôi, phảng phất là xác minh tả dương nói quá, một đạo thiên lôi, lúc này chính là bổ vào Bạch Như Ngọc trên đầu, không có chút nào điềm báo, liền như vậy không giải thích được bị lôi cho bổ. Kinh sợ, mấy vị thành chủ trực tiếp trừng to mắt, mà Bạch Như Ngọc càng là ngu ngơ ở chỗ cũ. Ta tại nơi nào? Ta là ai? Ta làm sao có thể bị sét đánh? Lúc này Bạch Như Ngọc đã mộng bức, tuy rằng bị một đạo thiên lôi cho bổ đến bên trong cháy xém bên ngoài mềm, nhưng mà Bạch Như Ngọc dù sao cũng là kim tiên, một đạo thiên lôi còn tổn thương không được nó căn bản. Ngươi bây giờ tin tưởng mình rất xấu sao? Tả Dương cũng không nghĩ tới. Đại lừa gạt thêm đại chớ chú thuật. Vậy mà biết như vậy nghiêu bức. Đây là nói sao làm vậy a? Nói nhường sét đánh ngươi liền nhường sét đánh ngươi. Bôn bà nhi bá phụ trách nhường Bạch Như Ngọc trở nên uất ức. Tiểu hồ ly phụ trách trừng mắt chính là nhường Bạch Như Ngọc trở nên não tàn. Đại lừa gạt thêm đại chớ chú thuật thi triển phía dưới. Nguyên bản nguy cấp, cục diện chính là thoáng cái bị Tả Dương trưởng khống. Quyền chủ động đã trưởng khống tại Tả Dương trong tay. Người Bạch Như Ngọc không phải nghiêu bức sao? Không phải cái gì Thanh Dương Thánh Điện thiếu chủ sao? Không phải câu nói đầu tiên lệnh Tả Dương chúng bạn xa lánh sao? Hiện tại không như cũ biến thành não tàn. Bị Tả Dương cho lừa gạt đến sững sờ, ta rất xấu, không có khả năng, Bạch Như Ngọc chính là khó có thể tin sờ sờ chính mình đẹp trai khuôn mặt. Lúc này hắn đã bắt đầu trở nên não tàn, bị Tả Dương cho lừa gạt đến sững sờ, hắn Bạch Như Ngọc tự tin nhân sinh mấy trăm năm, chưa từng có cảm giác mình xấu qua, thế nhưng mà theo Tả Dương vừa nói như vậy. Lại không hiểu được chịu đựng một đạo thiên lôi, đột nhiên liền bắt đầu trở nên không tự tin lên. Nói đùa gì vậy, Bạch công tử là mọi người đều biết Bạch Ngọc Lang Quân. Thôi muốn nói hưu nói vượn, Bạch công tử nhan giá trị nhân gian hãn hữu, ngươi cho rằng ta đợi mù sao? Bạch công tử chi dung mạo, có thể nói thế gian chỗ hiếm thấy, Bạch công tử mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Người trái dương chính là chưa từng nghe qua sao? Bất quá là trùng hợp thôi. Bạch công tử như thế nào lại xấu đến bị sét đánh? Nói trắng ra công tử xấu, người Tả Dương sợ là ghen ghét a. Ngoặc kép, mấy vị thành chủ đối với Tả Dương giải thích, nhao nhao xì mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Bạch Như Ngọc bị sét đánh là bởi vì hắn lớn lên quá xấu. Ngươi đây là tại trêu chọc ai đó. Liền Bạch Như Ngọc cái này nhan giá trị. Cái kia cũng có thể xưng là xấu. Hơn nữa liền ông trời đều nhìn không được nói. Cái kia mấy người bọn hắn lão già họm hẻm còn có sống hay không? Hừ, ta Bạch Như Ngọc, há có thể tin ngươi cái này chuyện ma quỷ. Tại mấy vị thành chủ phản bác hạ. Bạch Như Ngọc tựa hồ là lại tìm về tự tin, từ trước đến nay đều là người khác nói hắn tuấn mặt vô song. Hắn lại làm sao có thể xấu, hơn nữa còn xấu đến bị sét đánh. Đây tuyệt đối không có khả năng, chính là cái này không hiểu được ứng tiếng mà đến thiên lôi. Nhất định là trùng hợp, mới bổ vào trên người hắn. Ha ha, không tin, ngươi nhìn nhìn lại thiên. Thiên đạo có luân hồi, thương thiên thả qua ai? Tả Dương chính là lạnh lùng cười một tiếng, lại là cầm bút tại hắc thư thượng viết. Âm âm, âm âm, âm âm, Bạch Như Ngọc ngẩng đầu. Chính là liên tiếp không ngừng thiên lôi bổ vào trên người hắn. Phốp, Bạch Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, lúc này chính là phun ra một ngụm bên trong huyết, nhưng mà thiên lôi lại là không ngừng. Dù cho hắn Bạch Như Ngọc tồn tại kim tiên tu vi, cũng đỡ không nổi cái dạng này bổ a. Tại sao lại như vậy? Bị phách đến bên trong cháy xém bên ngoài trắng noãn như ngọc. lúc này đã hoài nghi nhân sinh, chưa bao giờ gặp được qua như thế khác thường sự tình. Tất cả mọi người thấy được, người gặp phải sét đánh cùng ta Tả Dương cũng không quan hệ. Đơn thuần chính là chính ngươi lớn, lên quá xấu, bất quá chỉ cần ngươi hô to một tiếng ta chính là đại xấu bước. Hôm nay Lôi Nhất định dừng lại, bởi vì ông trời chỉ khiển trách những cái kia lớn lên xấu còn không thừa nhận người. Tả Dương lừa, gạt lên, đó là trực tiếp muốn đem người cho lừa gạt chết. Hôm nay Lôi, vì sao không có ngừng bổ Bạch công tử? Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Bạch công tử, ngươi ngàn vạn đừng tin Tả Dương cái này thất phu nói. Đúng vậy a, Tả Dương đây là đang trêu ngươi. Hôm nay xét đánh ngươi, nhất định là có khác nguyên do. Thế gian nào có bực này thái quá sự tình. Hừ, Tả Dương người này quả nhiên là đáng hận. Như vậy trêu đùa Bạch công tử, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Mấy vị thành chủ, lúc này cũng là xem không hiểu. Hôm nay Lôi như thế nào một mực ở bổ Bạch Như Ngọc. Hơn nữa bổ đến vẫn chưa xong. Bọn họ cũng là thiên tiên tu vi, cũng là có cường đại cảm giác lực. Cái này cũng không phải người vì thao túng. Dĩ nhiên đối với tại Tả Dương nói chuyện, bọn họ là xì mũi coi thường. Người đây là đem tất cả đương ba tuổi tiểu hài tử lừa gạt sao? Còn nhường Bạch Như Ngọc hô to, ta chính là đại xấu bức. Đây không phải đang trêu nhân ra sao? Lúc này trời Lôi còn không có ngừng, liên tiếp không ngừng hướng Bạch Như Ngọc trên người bổ. Dù cho Bạch Như Ngọc chính là kim tiên tu vi, cũng đỡ không nổi cái dạng này bổ a. Ta chính là đại xấu bức. Vượt quá mấy vị thành chủ dự liệu, Bạch Như Ngọc chính là đột nhiên liền cao giọng kêu đi ra. Kinh sợ, thẳng cả kinh mấy vị thành chủ chính là ngây người ngay tại chỗ. Bọn họ kinh sợ không chỉ là Bạch Như Ngọc sẽ tin tưởng Tả Dương nói. Hô lớn lên một câu như vậy trêu đùa tiếng người. Cực kỳ ngạc nhiên chính là, đường Bạch Như Ngọc hô to lên tiếng một khắc này, Thiên Lôi không có nữa bổ. Tưởng thật liền ứng tiếng dừng lại. Cái này là thật là có điểm quá khác thường. Hơn nữa là làm cho người không rét mà run loại kia. Ha ha, ta chính là đại xấu bức. Lâm vào uất ức Bạch Như Ngọc, lúc này đầu óc đã đãng máy, hắn là thật tin tưởng, chính mình chính là một cái đại xấu bức, lòng tự tin sụp đổ Bạch Như Ngọc, lúc này không hiểu được uất ức tới cực điểm, thấy được đi, ngươi là thật xấu đến thiên lý nan dung, ngươi còn có mặt mũi nào mặt sống trên cõi đời này. Bạch công tử, ngươi tự tử đi. Đừng làm cho ta xem không dậy nổi ngươi. Tả Dương chính là buông buông tay, nhịn không được chính là đại đong đưa đầu của nó nói. Tuy rằng thổi cái này nghiêu bức rất thái quá, cũng rất yếu chí, thế nhưng có ích a. Bạch Như Ngọc chính là lâm vào thật sâu uất ức bên trong. Tả Dương điên a, hắn vậy mà nói Bạch công tử xấu đến thiên lý nan dung còn nhường Bạch công tử tự tử. Cái này thất phu, sợ là nhược trí a. Tưởng thật buồn cười, hôm nay Lôi làm sao có thể cùng Bạch công tử dung mạo có quan hệ. Thật sự là chê cười, ngươi đương Bạch công tử chính là nhược trí sao? Lời nói vô căn cứ, Bạch công tử kim tiên tu vi, tuyệt thế giống nhau thiên kiêu. Há có thể tin cái này chuyện ma quỷ, nhường Bạch công tử tự tử. Ngươi trái dương sợ là cái kẻ ngu a. Ngoặc kép, mấy vị thành chủ chính là nhao nhao mở miệng mỉa mai. Chờ nhìn Tả Dương chọc giận Bạch Như Ngọc lúc sau, sẽ là một cái như thế nào thê thảm kết cục. Về phần Bạch Như Ngọc không chỉ xấu, còn xấu đến thiên lý nan dung loại này nhược chi thái qua nói. Tại bọn hắn nhìn tới liền là đầm rồng hang hổ, Bạch Như Ngọc làm sao có thể sẽ tin. Còn tự tử đâu này, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Như vậy kế tiếp phát sinh một sự kiện, lại là nhường mấy vị thành chủ không rét mà run, trực tiếp dọa phá gan. Chỉ thấy Bạch Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, hai mắt vô thần, tràn đầy uất ức, lộ ra một lượng tuyệt vọng. Lúc này chính là rút kiếm hoành tại cổ, cắt cổ, tự tử, máu tươi một chỗ. Thanh Dương Thánh Điện thiếu chủ, Kim Tiên tu vi bạch như ngọc, liền như vậy thái quá đang tại mọi người mặt tự sát, trực tiếp chấn kinh một chỗ trong mắt. Vì sao ạ? Làm sao có thể? Bạch công tử hắn làm sao có thể tự sát? Thiên Nột, đây là nằm mơ sao? Tự tử, Bạch công tử làm sao có thể làm ra như vậy sự tình tới? Điều này sao có thể chính là thật? Ngoặc kép, mấy vị thành chủ mộng, hơn nữa cũng hoảng sợ. Kim Tiên tu vi bạch như ngọc, liền như vậy bị Tả Dương dăm ba câu cho lừa gạt đến tự sát. Dùng lý do vẫn là như vậy thái quá yếu như vậy chí, liền tiểu hài tử đều không tin nói, cái này bạch như ngọc làm sao lại tin? Quả nhiên là mộng bức, làm cho người rất khó hiểu. Bực này không bình thường sự tình, quả thật người xem ra đầu run lên. Phục sao? Tả Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi đến mấy vị thành chủ bên người cười lạnh hỏi. Chỉ thấy mấy vị thành chủ phục hồi tinh thần lại, chính là sợ hãi nhìn xem Tả Dương, trực tiếp liền cho Tả Dương quỳ. Chúng ta mong ước thề sống chết thuần phục Tả Minh Chủ, mong ước duy Minh Chủ như thiên lôi sai. Đâu đánh đó, mấy vị thành chủ chính là run rẩy không dứt, lại kính vừa sợ dập đầu giống như băm tỏi, căn bản cũng không muốn cái ra mặt. Lúc này mới phản bội Tả Dương bao lâu, lúc này lại không muốn cái mặt đổi giọng, chính là một chút tiết tháo cũng không có. Hùng phách, cùng ngươi mấy vị thành chủ nói một chút đạo lý. Tả Dương cũng chẳng muốn lại nhìn một cái, như là như vậy lão già họm hẻm còn giữ làm gì, chờ lần sau tại làm phản bị cắn ngược lại một cái sao? Hùng bá thiên hạ, hùng phách cái này ngốc hóa. Giảng đạo lý phương thức rất đơn giản, trực tiếp cầm lấy hai đạo lôi đình liền bắt đầu điện. Hơn nữa cái này điện vẫn là mang theo pháp thuật bạo kích. Một trận loạn điện phía dưới, chính là trực tiếp xử quyết mấy vị thành chủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.